Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hồi ức. Năm đã cập kê, cô Phi Yến cũng cảm thấy mình rất không nói đạo lý. Nhưng là, nàng không biện, pháp khác nha, tất nhiên cũng đã không giảng lý. Nàng liền quyết định không nói đạo lý đến. Cùng, thừa cơ hội này, thật tốt cùng Cố Vân Viễn trò chuyện chút. Đương nhiên, Trình Diệc Phi bệnh làm trọng, nàng vẫn là muốn trước hết để cho hắn đem Trình Diệc Phi bệnh trị được, lại theo hắn chậm rãi trò chuyện. Cô Phi Yến khiêu mi nhìn Cố Vân Viễn một cái, không trả lời hắn, ánh mắt rất nhanh liền rơi ở trên dược phương. Nàng một bên nhìn, một bên ở bên bàn trà ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu dùng tiểu dược đỉnh, dược đơn bôi thuốc mặc dù không phải là cái gì quý báu chi dược. Số lượng lại không ít, hơn nữa sắc nấu có chút giảng cứu, có thể nói là hao thời hao lực. Việc, cô Phi Yến một bên đem trên bàn chén trà xốc lên dọn xong, một bên đối Cố Vân Viễn nói, ngươi bận rộn ngươi, những cái này dược, ta cam đoan ở giờ dần trước đó, toàn bộ đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Cố Vân Viễn thủy chung xa xa đứng đấy. Hắn không chỉ có khiếp đảm, hơn nữa lộ ra ánh mắt hồ nghi. Ngươi còn có thể tay không sắc thuốc hay sao? Nếu đổi lại kẻ khác, cô Phi Yến mới sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Nhưng là, đối mặt Cố Vân Viễn, nàng cũng không sợ, coi như gia hỏa này không phải Bạch y sư phụ, hắn một cái ẩn thế y sư cũng sẽ không nói bậy bạ mọi nơi lời cho nàng gây phiền toái, càng sẽ không đánh nàng ý định gì. Cô Phi Yến cười, có chút đáng chát, ta cho ngươi biết ta bí mật, như thế nào? Cố Vân Viễn không những không hiếu kỳ, ngược lại càng thêm đề phòng. Hắn lại lùi hai bước, nhìn xem nàng, không nói. Cô Phi Yến cười, giống như là nói đùa đồng dạng, nói, ta có sư phụ, ngươi tin không? Ta một thân này bản sự, tất cả đều là sư phụ ta dạy. Cũng không biết Cố Vân Viễn tâm lý là nghĩ thế nào. Giờ này khắc này hắn nhìn cô Phi Yến mắt kia, liền tựa như mặc kệ cô Phi Yến nói cái gì, hắn cũng không tin. Cô Phi Yến cũng không trì hoãn, lập tức nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Nàng trước ở trong dược điền tìm được dược tài, sau đó lại tìm tuyết thủy, lại triệu hồi ra dược vương thần hỏa, bắt đầu nấu chín. Nàng lúc nấu thuốc thời gian, Cố Vân Viễn đang làm gì đấy? Nhất định là nhìn xem nàng a, là vẫn như cũ biểu lộ hồ nghi, vẫn là lộ ra chân diện mục đây? Cô Phi Yến hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ cần nàng vừa phân tâm, dược này liền luyện chế hay sao? Một chén trà sau, làm cô Phi Yến mở to mắt, trước mắt trong chén trà cũng đã tất cả đều là dược thang, nóng hôi hổi. Cố Vân Viễn cũng sớm đã đi tới, hắn liền đứng ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm trong chén trà dược thang nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể làm được? Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Cố Vân Viễn lại bổ sung một câu, sư phụ, ngươi là thần thánh phương nào? Thần nông cốc cốc chủ đại nhân, cũng, không bản lãnh này a. Cô Phi Yến không để ý đến đáy lòng thất vọng, không nhiều lời, chỉ nói, Cố, y sư, bệnh nhân, quan trọng, chúng ta có là thời gian chậm rãi trò chuyện. Ngươi nếu muốn quen biết sư phụ ta, ta rất tình nguyện đem hắn giới thiệu cho ngươi. Cô Phi Yến hốc mắt đều có chút ướt, Cố Vân Viễn lại không nhìn ra, hắn tựa hồ mới từ chấn kinh tổng hồi phục lại, liên tục gật đầu, chữa bệnh quan trọng. Hắn từ trúc cháp bên trong lấy ra một bộ mới kim châm, đem kim châm toàn bộ đều ngâm ở dược thang, mà giật về Trình Diệc Phi bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí theo thứ tự đem Trình Diệc Phi trên người kim châm gỡ xuống. Cô Phi, Yến hỗ trợ đem dược thang đưa qua, đặt ở bên cạnh hắn. Cô Phi Yến không tinh thông y lý, lý thuyết y học, nhưng là, cũng nhìn ra, được, Cố Vân Viễn là định dùng dược ngâm châm, lại đi châm thuật, chỉ là, đối với hắn loại này trái với lẽ thường cách làm, nàng mười phần không hiểu, ở trên trung y có đôi lời gọi là, dược huyệt đồng nguyên, dược huyệt cùng, hiểu. Cái này nói liền là lấy dược tài trị liệu cùng lấy châm cứu trị liệu là đồng dạng hiệu quả trị liệu. Dược phương lấy dược tính làm căn bản, mà châm cứu thì lại lấy huyệt vị làm căn bản. Cổ y cho rằng trên thân thể con người huyệt liền là dược. Trên thân thể con người có mấy trăm huyệt vị, cho nên có dấu phía trên mấy trăm chồng thuốc, chỉ cần phát động những huyệt vị này, tự sẽ có vào uống thuốc một dạng hiệu quả trị liệu. Phát động những huyệt vị này biện pháp chính là châm cứu chi thuật. Châm là châm thuật, cứu là cứu. Châm thuật là lấy kim châm kích huyệt vị, cứu thì là thông qua làm nóng lá ngải cứu gừng các loại dược liệu phát nhiệt đến kích thích huyệt vị. Cô Phi Yến còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dùng phức tạp dược phương canh đến ngâm kim châm, nàng đều không biết biện pháp này đến cùng có tính không châm cứu chi thuật. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cô Phi Yến cũng không có mở miệng hỏi thăm. Làm nghề y chế dược người đều không thích bị quấy rầy, chính nàng cũng là như thế. Nàng lặng yên đứng ở một bên nhìn xem Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn lấy châm lực đạo là chú trọng, trình tự càng thêm chú trọng, mỗi một mai kim châm đều dung không được mảy may sơ suất. Đầu hắn hơi thấp, lông mày nhíu lại, tuấn giật trên mặt viết đầy nghiêm túc, chuyên tâm được đều rất giống đem cô Phi Yến quên đi, trong mắt bên trong đều chỉ muốn những cái kia châm. Mặc dù từ Yên Vân Giản đến Tấn Dương Thành, cô Phi Yến xem không ít hắn thế, nhưng là lần này xem như cô Phi Yến nhìn hắn thấy lâu nhất, an tĩnh nhất, cẩn thận nhất một lần, liền là lại băng hải huyễn cảnh 10 năm, nàng đều không thật tình như thế xem qua bạch y sư phụ mặt. Nàng càng xem lại càng sinh ra ảo giác đến, phảng phất trước mắt không phải Cố Vân Viễn mà liền là bạch y sư phụ, phảng phất bọn họ lúc này cũng không tại Huyền Không Đại Lục Trình gia, mà liền ở băng hải linh cảnh dược vương cốc bên trong, phảng phất về tới 3 năm trước đây. Cái kia núi tuyết tan rã, cỏ mọc én bay, Phi Yến về Tổ Xuân xã ngày đó là nàng 15 tuổi sinh nhật, cập kê ngày cùng mỗi sống một năm sinh nhật một dạng. Nàng lại gặp ác mộng, a không muốn. Cố Nam Thần, đi mau, nhanh, a, nàng sợ hãi kêu lấy. Từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nàng chợt ngồi dậy, lệ rơi đầy mặt. Bạch y sư phụ an vị ở giường một bên, nhìn xem nàng, nhu nhu mà cười. Tất cả đều là cưng chiều, hắn mặc dù lại cười, thoạt nhìn một chút đều không đem việc này làm chính sự, thế nhưng là hắn tiếu dung lại tự có an ủi người lực lượng. Hắn cười hỏi, nói, làm sao lại thấy ác mộng? Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức liền oa một tiếng bộc đến trong ngực hắn, thật chặt mà ôm lấy hắn. Sư phụ, ô ô, Yến Nhi sợ hãi. Bạch y sư phụ nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng cái đầu, hỏi, sợ cái gì? Nàng lại nhất thời nói không nên lời. Trong mộng tiểu nữ hài không phải nàng, người trong mộng nàng cũng không nhận thức, nàng sợ cái gì? Nàng cũng không biết. Nàng đem bạch y sư phụ ôm chặt hơn nữa, nửa ngày đều không nói lời nào. Sợ hãi thời điểm, bất an thời điểm, chỉ cần ôm một tái bạch y sư phụ tại hắn ấm áp trong lồng ngực trốn một hồi, nàng tâm liền có thể an tĩnh lại. nàng không chỉ có ôm chặt, khuôn mặt nhỏ đều cọ đến trong ngực hắn, dán vào hắn ngực, nghe được hắn mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, mỗi lần ác mộng khóc tỉnh, Bạch Y sư phụ đều là như thế mặc cho nàng ôm, mặc cho nàng trong ngực cọ. Thế nhưng là, lần này, Bạch Y sư phụ lại nhẹ nhàng mà kéo ra tay nàng, hắn vẫn là nhu nhu mà cười. Yến Nhi, có thể, nàng không thả, tiếp tục ôm chặt, Bạch Y sư phụ lại một lần kéo ra. Nàng, hít mũi, giống không lớn lên bộ dáng, muốn khóc cho hắn nhìn. Bạch Y sư phụ bỗng nhiên nhận chân, nhìn xem ánh mắt của nàng, cau mày, không, qua loa cười một tiếng. Hắn nói, Yến Nhi, ngươi năm đã cập kê, trưởng thành, có thể lập gia đình. Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ngươi lại ôm sư phụ, càng không cho phép ngươi trộm chạy tới sư phụ trên giường đi. Hắn lấy ra một cây ngọc châm, cắm ở nàng trên tóc, sau đó liền đứng dậy rời đi. Đó là cô Phi Yến lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Y sư phụ nhíu mày. Cũng là nàng, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Y sư phụ nghiêm túc như vậy mặt. Liền cùng giờ này, khắc này Cố Vân Viễn giống nhau như đúc. Cô Phi Yến từ khí ức bên trong tỉnh táo lại, một hàng thanh lệ chậm rãi từ khóe mắt trượt xuống. Lúc này, Cố Vân Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.